Ma nữ nghe thường, chương 64, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thời buổi loạn lạc sinh tử vô thường. Mình sớm hiểu được, gặp qua tử vong, thấy qua xác chết, ngay cả người duy nhất mình lưu tâm đều bị giang hồ gọi là nữ ma đầu. Thường hướng kẻ khác cười lạnh lùng hạ sát. Đối với việc này, phần lớn thời điểm tôi cũng có thể thản nhiên đối diện. Ngẫu nhiên đề phòng nàng ra tay quá mức, nhưng ngay cả như vậy, hai tay của chính mình vẫn là sạch sẽ, tuy rằng cũng cùng người khác đối kiếm. Cho tới nay đừng nói lấy tính mạng của ai, liền cả máu của người khác, cũng chân chính không hề dính vào. Có lẽ vì tay chưa từng nhuộm qua, nhưng tâm đã nhiễm rồi. Nếu không vì sao trong nháy mắt lại sinh ra ý niệm tàn nhẫn không giải thích được. Càng ngày càng bảo, nhất định là loại cảm giác này rồi. Lúc này sinh ác niệm, tâm tình nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. Dường như cùng cảm tình căn bản không quan hệ. Bước chân lướt qua vừa khéo tránh được 10 ngón bổ tới. Tiếp theo đó chính là trường kiếm đâm tới. Phối hợp cũng không tệ. Kiếm kia cố tình không trì hoãn, cũng không sắc bén. Dùng đoạn kiếm đỡ đầu cắt ngang. Dễ dàng ngăn lại, dịch thân lướt qua, nhảy đến phía sau đối thủ, lợi dụng chắn lại một đường công kích khác, thời điểm nhanh chóng thẳng kiếm xoay người lại. Hắn còn chưa kịp né tránh, rơi vào mắt chính là tấm lưng rộng rãi. Khoảng cách gần như vậy, nếu muốn động thủ, chính là trước mắt, người trước mắt này, tương lai hắn sẽ là người làm tổn thương Luyện Nghê Thường. Hắn tương lai sẽ là người hủy hoại Luyện Nghê Thường. Nếu như tôi không cách nào ngăn cản Luyện Nhi yêu hắn, như vậy các loại biến cố sau đó đều là không thể cản trở. Số mệnh an bài, có lẽ căn bản là tôi không đủ sức, hoặc là trơ mắt nhìn hậu quả xấu phát sinh một cách không mong muốn. Giống chuyện của sư phụ vậy. Đã như vậy, sao không rút củi đáy nồi, nhổ cỏ tận gốc. Thừa lúc tất cả còn chưa bắt đầu, chặt đứt ngọn nguồn, ý niệm này có lẽ đã sớm xuất hiện, ẩn một góc âm u trong lòng đã lâu, tại thời điểm thích hợp nhất hiện ra, lại làm người ta nửa điểm cũng cảm thấy không có gì không ổn. Đại não chỉ thị, cơ thể lập tức chấp hành, chính mình cơ hồ là không chút suy nghĩ, trở tay chính là một chiêu kiếm, nhưng là một liên hoàn sát chiêu. Gần trong gang tấc, cực nhanh, xuất thủ tất chúng, chúng chiêu nhất định mất mạng. Trong lúc nhất thời xuất hiện một âm thanh, nói dối, ngươi đang nói dối, ngươi muôn vạn lý do, mọi cách che đậy, chỗ nào là vì Luyện Nghê Thường, không những không phải vì nàng, hơn nữa còn là hại nàng. Người này nếu mất mạng, chẳng qua chỉ là giải trừ nỗi khổ sở của ngươi. Nhưng lại đáng thương Luyện Nghê Thường bị cắt đứt sợi tơ hồng định mệnh. Nếu như kiếp này nàng không thể tiếp nhận ngươi, như vậy có phải sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại? Cả đời như nước không gợn sóng. Uổng phí có người trước đó còn lời thề son sắt. Chỉ cần thua cuộc liền sẽ dùng hết toàn lực. Bảo hộ nàng mưa thuận gió hòa trăm năm hòa hợp. Thế nào chỉ chớp mắt liền muốn làm vô lại lật tung bàn cờ. Hủy bỏ tiền cược, ngươi quả thật nên vì chính mình mà loại trừ đại họa trong lòng. Nhưng lại hại nàng sao? Suy nghĩ vừa truyền, bất quá chỉ trong nháy mắt, lại như sét đánh ngang tai. Tim bỗng nhiên đập nhanh, cả người lúc này như vừa tỉnh cơn đại mộng, kích động xuất ra một thân mồ hôi. Chiêu thức trong tay như cung tiễn rời dây, thật sự quá nhanh, đừng nói thu chiêu. Ngay cả muốn lách đi đều không thể. Mắt thấy mũi kiếm muốn đâm vào, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đành phải buông kiếm, để mặc vũ khí leng keng rơi xuống đất. Dù là như vậy, còn lại tay không, vẫn là một trường cùng uy lực còn lại, đánh lên lưng nam tử. Có điều hắn căn cơ vững chắc, lảo đảo vài bước, lắc mình một cái, một lần nữa mới ổn định thân mình. Biến cố này hiển nhiên hắn không nghĩ tới. Sau khi đứng vững, quay đầu nhìn tôi vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tôi cũng liếc mắt nhìn hắn. chính là cái nhìn này. Lại phát hiện ánh mắt của hắn nháy mắt biến hóa. Dường như muốn nói lại thôi. Không cần suy nghĩ nhiều. Một giây sau, liền hiểu biến hóa này là vì sao. Tay phải trống rỗng duy trì tư thế đang đẩy. Còn chưa kịp rút tay về. Đã bị một luồng sức mạnh bắt lấy. Thật sự là bị kìm hãm. Gần giống như có một cây kiềm kim loại kẹp lấy cánh tay kéo một cái. Cả người không tự chủ lảo đảo hướng về phía trước. Tiến lên hai bước, lại bị một cỗ lực khác đánh vào trước ngực. Đồng thời cánh tay bị xoay vặn một cái. Trong tai phảng phất có thể nghe được âm thanh cái gì đó bị gãy vỡ. Cắn môi, liều mạng muốn đem tiếng kêu đau đớn nuốt xuống. Có kêu cũng không giảm bớt thống khổ. Trái lại càng quấy nhiễu Luyện Nhi bên kia phân tâm. Đáng tiếc cắn nát môi cũng không đè xuống được. Xung lượng trong yết hầu quá lớn. Kèm theo âm thanh bật thốt lên. Còn có một mảng đỏ thẫm. Trong miệng tanh ngọt, nhưng lại không ngừng muốn cười. Buồn cười thật nhiều. Tất cả đều là tự làm tự chịu. Vốn là có chắc nhất hàng chắn ở giữa. Nếu không phải do mình này sinh ý niệm sai lệch. Trên đường lại thay đổi. Làm sao sẽ đẩy hắn ra. Tay không tấc sắt đem bản thân đưa vào thế ngạnh trảo công của kẻ trước mặt. Rơi vào kết cục như thế. Lúc bị thiết thủ. Bàn tay sắt. Kẹp chặt yết hầu. Chính mình thật sự đang cười. Bằng không hảo thủ. Đối thủ mạnh. Này vì sao lại mang vẻ mặt quái đản vừa sợ vừa nghi hoặc. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thời khắc này bên tai nghe được một giọng nam ngập ngừng nói. Phạm huynh khoan đã, nhưng có cái gì so với giọng nam này càng nhanh hơn? Đó là một tiếng xé gió túc sát, xen lẫn là một giọng nói bức người. Kim cương thủ Phạm Trúc, ta muốn mạng ngươi, một câu ngắn gọn lọt vào tai. Cảm giác âm thanh vốn quen thuộc lại có chút xa lạ. Hoàn toàn hung ác lạnh thấu xương. Dư quang liếc qua, bạch quang xoắn tới, thần kiếm chưa tới kình phong đã ập vào mặt. Tên ngạnh công tự nhiên biết nặng nhẹ, cũng không kịp dùng người làm con tin. Buông lỏng tay, lăn trên đất né tránh. Tránh ra thật xa, mới thoát được phạm vi của kiếm phong. Yết hầu thoát khỏi áp lực, nhưng cũng mất đi chống đỡ. Chỉ cảm thấy dưới chân suy yếu. Cánh tay phải cùng vùng ngực đều đau đến nghẹt thở. Mở miệng thở hổn hển mấy lần. Lại lập tức khép lại. Bởi vì một người đã nhảy tới trước mặt. Kỳ thực tôi không biết thương thế của mình đến tột cùng ra sao. Cũng không muốn nàng biết. Chỉ ít hiện tại không muốn. Cũng may Luyện Nhi lúc này không rảnh tra xét tỉ mỉ. Biến cố đột nhiên xảy ra đối với chúng tôi là bất lợi. Với đối thủ hiển nhiên rất có lợi. Đặc biệt là mấy người cùng Luyện Nhi giao chiến. Mắt thấy cũng đã bị thương. Hiện tại thế cuộc biến hóa. Từng tên phấn khởi phản công. Từng bước ép sát nàng không tha. Luyện Nhi rơi vào hạ phong. Một tay ôm tôi. Đỡ tôi ngồi xuống. Chỉ kịp quét qua tổng thể. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Cắn răng nói. Ngươi chờ. Sau đó xoay người một chiêu kiếm, đánh tới bên kia, một mặt dẫn họ ra xa, một mặt truy đuổi một người trong đó không tha. Nhờ phúc của nàng, bên này tạm thời xem như là an toàn, tôi không dám nhàn rỗi. Nhanh chóng kiểm tra thân thể một lần, một đòn nghiêm trọng bên dưới xương quai xanh tạm thời không nhìn ra mức độ. Trước hết tạm gác lại, cũng may cánh tay phải xem như có thể thấy rõ. So với tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Tất nhiên đã gãy. May mà không gãy hoàn toàn. Chịu đựng đau đớn thử một lần miễn cưỡng vẫn có thể nhúc nhích. Hẳn là không gãy xương. Loại thương cốt này lúc làm khách leo núi cũng bị qua một hai lần. Xem như biết chút ít. Lần nữa hạ tay xuống. Đáng tiếc xung quanh không có thứ thích hợp để xử lý khẩn cấp. Chỉ đành nhịn xuống đau đớn nhặt lấy đoàn kiếm đặt trước ngực. Làm xong những thứ này, đã là một thân mồ hôi. Trên trán là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cảm giác đau nhức khiến người ta choáng váng hoa mắt. Thật hận không thể ngất xỉu cho khỏe. Nhưng nhìn đến trận đấu bên kia, Nếu có ngất xỉu cũng không dám để chính mình hôn mê bất tỉnh. Đau đớn chỉ là cảm giác sinh lý. Lo lắng trong lòng mới thật sự dày vò. Thầm hận chính mình bị ma quỷ ám ảnh. Lại gây ra chuyện náo loạn như thế. Bây giờ luyện nhi lâm vào khó khăn. Thậm chí so với vừa rồi còn hung hiểm hơn rất nhiều. Bởi vì nàng hiện tại không thể bình tĩnh đối địch. Những người còn lại đều ứng phó qua loa. Tung người nhảy lên. Mũi kiếm phàm là có cơ hội chỉ xoay quanh tên xích thủ. Đối thủ dùng tay không? Này, chiêu nào chiêu nấy hung tàn. Hận không thể cắt thịt đoạn cốt sẽ không tha. Trong lòng biết nàng muốn thay tôi báo thù. Nhưng lúc này không phải thời điểm vui mừng tự đắc. Luyện nhi giết người như vậy. Đối phương nhất thời sẽ cảm thấy không ứng phó được. Chỉ khi thích ứng được. Đó chính là đại đại bất lợi. Không nói những thủ đoạn khác. Chỉ cần lấy người kia làm mồi nhử. Kịch liệt làm hao tổn thể lực của luyện nhi. Đến thời điểm đại cục liền đã định. Giờ khắc này mình đã không cách nào tiến lên hỗ trợ. Hướng luyện nhi nói chuyện sợ là hiệu quả rất ít. Trái lại dễ dàng nhắc nhở đối thủ. Ngay cả như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Kỳ thực biện pháp này, có lẽ mới là giải pháp tốt nhất. Nên dùng từ sớm, là do tôi một lòng chỉ muốn cùng nàng nghênh địch. Tạp niệm bộc phát, mới hồ đồ, lúc này không phải thời điểm để ảo não. Bỏ xuống tâm tư còn lại. Hắng giọng một cái, khoang ngực chấn động kéo tới đau đớn. Cũng không quan tâm nhiều như vậy. Nín hơi nhẫn nhịn, hít sâu một cái, liền tập trung tinh thần. Đối với bên kia lớn tiếng nói. Các vị bên kia, tiểu nữ tử không phải người trong giang hồ. Không biết lai lịch các vị. Nếu có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi. Mạnh mẽ nói ra một hơi. Quên đi vùng ngực vì nói chuyện mà sinh ra đau đớn. Tôi lớn tiếng nói. Muội muội ta. Cũng chính là nữ ma đầu trong miệng các ngươi. Xưa nay làm việc có điểm hung hăng kỳ quái. Có lẽ cũng đã làm một ít việc khiến người khác bất mãn. Nhưng sai có nặng nhẹ. Tội phân cao thấp. Nàng lại cổ quái. Tối nay cũng là vì nước trừ hại cho dân. Ân oán giang hồ. So với thù hận quốc gia. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Tin tưởng đã là người nghĩa hiệp. Đều nên rõ ràng. Đúng. Trước đó lúc luyện nhi nói rõ, cùng với Trác Nhất Hàng, đối phương có ba người lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tình cảnh đó còn nhớ rõ ràng. Cho dù hiện tại chính mình đã không thể cử động, nhưng chỉ cần có thể ở ngoài trận thuyết phục bọn họ. Thậm chí bứt họ trở ra. Này so với mình nhảy qua hỗ trợ còn muốn lợi hơn nhiều. Vì lẽ đó lúc nói những lời này, ánh mắt liền tập trung lên ba người kia. Đúng như dự đoán, mới nói vài câu, liền làm bọn họ phân tâm. Tuy rằng vẫn ở tiến công, nhưng hiện ra thái độ do dự. Trong lòng mừng thầm, chính là rèn sắt khi hãy còn nóng. Tôi nắm chặt vạt áo cố nén không ổn. Thật sâu hít một hơi nói. Có thể trong lòng các vị còn nghi ngờ. Nhất thời không biết tin ai. Nhưng Kim Phong La Đại Hiệp chết là sự thật. Các vị có thể tự đi thăm dò. Hiện tại tất nhiên có một người là giả danh lừa gạt. Như vậy giữa lầm thả một nữ ma đầu, với lầm giúp một tên giặc bán nước. Xin các vị đặt tay lên ngực tự hỏi. Bên nào mới không thể chấp nhận. Cẩn thận, giọng chưa dứt. Bên tai chính là một tiếng kêu. Đau đớn mãnh liệt khiến mắt nổi sương mù. Quá nhỏ bé hoặc quá nhanh cũng không thấy rõ. Không thể làm gì khác hơn dường như nghe được một tiếng đinh, vang giòn. Có cái gì rơi trên mặt đất. Sau đó một người đứng trước mặt. Không phải luyện nhi. Nhưng xác thực cũng không phải ai xa lạ. Trịnh lão tiền bối. Nàng đã bị thương. Tiền bối ám tiễn người bị thương như vậy. Sợ không phải là người chính đạo nên làm đi. Trác Nhất Hàng cầm ngang kiếm mà đứng. Ngữ khí trầm thấp, hiển nhiên có chút bất mãn. Nhưng ngữ khí vẫn xem như khiêm tốn. Mà trả lời hắn cũng không phải người xuất thủ. Mà là chủ mưu lão nhân gầy gò kia vừa đánh vừa cao giọng. Chớ bị mê hoặc, ả này là đồng bọn của tặc bà nương. Vừa rồi cùng chúng ta là địch, hiện nay bị thương còn không hết hy vọng. Ở một bên nói lời chót lưỡi đầu môi tà thuyết mê hoặc người khác. Ý đồ gây xích mích nhóm người chúng ta đối địch. Thật sự không được lưu lại à, ưng lão tặc, ưng tu dương, hoa ngôn xảo ngữ là ông mới đúng phải không? Ta không lấy đầu ông, sẽ không buông tha, là tiếng la căm hận của Luyện Nhi. Vừa rồi nàng quá mức lo giết địch, nên không phát hiện hành động đánh lén này. Sau đó phản ứng lại, tự nhiên càng ngày càng tức giận, nhưng mà không ai nghĩ tới. Một câu nói này, dĩ nhiên đối với một người sinh ra hiệu quả không tưởng. Tôi chỉ thấy nam tử đứng trước mặt cả người run lên. Nhẹ giọng lặp lại tên kia một lần. Sau đó lớn tiếng nói. Ưng tu dương, ưng lão tiền bối. Thì ra tên đầy đủ của ngài là ưng tu dương. Tuy hắn lớn giọng, nhưng ngữ khí vẫn khiêm tốn. Lão nhân gầy gò bận bịu không nhận ra giọng của hắn. Cũng lớn tiếng đáp lại. Còn định nói cái gì nữa? Chỉ thấy Chắc Nhất Hàng hăng hái nhảy qua. Một kiếm đâm tới. Lão nhân gầy kia giật mình không ít. Thân thể rụt lại. Quát lên. Người điên rồi sao? Nam tử vận kiếm như gió. Quát to. Chấm. Ta trước phải giết ngươi tên gian tặc thông đồng với Mãn Châu. Cử chỉ của hắn. Ở đây không ai nghĩ tới. Một câu nói này càng làm cho mọi người chấn động. Luyện Nhi lạnh lùng nói tiếp. Nguyên lai kẻ này quả nhiên là thông đồng Mãn Châu. Kiếm thế càng chặt, còn lại 6 người phản ứng không giống nhau. Có lẽ là vì tự vệ. Trong tay tất cả cũng không dừng lại. Nhưng không thể phủ nhận toàn bộ trận tuyến đã bị rối loạn. Đến lúc này trận thế lần thứ 2 biến đổi. Biến thành Luyện Nhi cùng Chắc Nhất Hàng một phương hiệp lực. Hợp chiến ưng tu dương cùng 6 tên cao thủ. Tôi khó chịu ho khan 2 tiếng. Cuối cùng liếc mắt nhìn một đôi người giữa trận sóng vai mà đứng cùng nghênh địch. Rốt cục chịu không được. Ngã xuống trên mặt đất. Đột ngột chìm vào một mảnh hắc ám. Cách chương.